cùng với ẩn dấu kết giới, đều bị phá hủy, mà khi lưỡng đạo kết giới bị phá hủy sau, một đạo lão giả thân ảnh, cũng là hiện lên ở giữa không trung phía trên, cách Trương.